Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 807, chương 805, rời đi tiểu vũ trụ. Biển vô tận văn minh đột nhiên chuẩn bị chiến bị động tác lớn, cho vũ trụ liên minh mang đến một hồi trước nay chưa từng có bão táp lớn. Vũ trụ khắp nơi bắt đầu bất an lên. Này không phải việc nhỏ. Thần cấp văn minh sinh mệnh đều có một nơi đặc thù. Đi ra nắm giữ tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, bọn họ bản thân còn có một loại năng lực đặc biệt. Trong đó biển vô tận văn minh sinh mệnh năng lực đặc thù nhất, tiên tri, chính là biển vô tận văn minh có loại này đặc biệt báo trước tương lai năng lực. Nhường biển vô tận văn minh ở đã từng vũ trụ văn minh trong chiến tranh may mắn còn sống sót, cũng tìm tới tiểu vũ trụ, sau đó phát triển trở thành vì là thần cấp văn minh một trong. Biển vô tận văn minh chuẩn bị chiến bị. Chuyện này ý nghĩa là tương lai khả năng có cấp độ vũ trụ đại chiến phát sinh. Này đem uy hiếp đến biển vô tận văn minh sống còn. Vì lẽ đó biển vô tận văn minh mới sẽ như vậy chuẩn bị. Dính đến 7 đại thần cấp văn minh, không thể nghi ngờ khả năng là một hồi vũ trụ văn minh đại chiến. 2 năm, thời gian 2 năm, đối với vũ trụ mà nói, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. 2 năm qua, phát sinh không ít đại sự. Chứ danh nhất thần cấp văn minh thiên tài kiêu căng xuất thế tin giật gân. Ám Xâm Lâm văn minh Ám Long Hoàng tử rời đi Ám Xâm Lâm tiểu vũ trụ, đi tới nước mây tòa bản siêu tinh hệ tìm tới biển vô tận văn minh khiêu chiến. Ám Xâm Lâm văn minh vì là 7 đại thần cấp văn minh một trong. Vì là loại thú tộc văn minh, xưa nay dã tính 10 phần, yêu thích đấu tranh. Ám Xâm Lâm văn minh bởi vậy không bị những nhà khác tiếp đãi. Nhưng Ám Xâm Lâm văn minh cùng với phụ thuộc văn minh, nhưng yêu thích loại này kiêu hãn hiếu chiến, kiêu căng khó thuần tính cách. Ám Long Hoàng tử càng là kiêu căng thả ra tin tức. Lần này đi tới biển vô tận, là vì khiêu chiến biển vô tận cao thủ, đều là 7 đại thần cấp văn minh một trong. Biển vô tận vì là loại hải tộc văn minh, đều là người cá cùng hải tộc, văn minh cùng liên lạc với bên ngoài ít, phong cách biết điều, vẫn duy trì thần bí, lại tăng thêm bọn họ đặc thù tiên tri năng lực, vì lẽ đó cho ngoại giới cảm giác sâu không lường được. Mà Ám Long Hoàng tử chỉ có ngàn tuổi tuổi tác, tuổi ở thần cấp văn minh bên trong, chỉ tính thiếu niên, nhưng cũng là Ám Xâm Lâm văn minh hàng đầu chiến giáp sư. 2 cái thần cấp văn minh thời gian qua đi hơn 100 triệu năm. Lần thứ 2 va chạm, hàng đầu chiến giáp sư chiến đấu thịnh yến nhường vũ trụ vô số văn minh vô cùng chờ mong. Lần này Ám Long Hoàng tử khiến người lắp đặt quay chụp radar. Toàn vũ trụ liên minh trực tiếp chiến đấu, làm Ám Long Hoàng tử tiến vào nước mây tòa bản siêu tinh hệ bắt đầu. Bóng người của hắn liền thông qua lượng tử thông tin, xuất hiện ở toàn vũ trụ liên minh trực tiếp trong hình. Ám Long Hoàng tử táo bạo tính cách, gặp gỡ biển vô tận cự người bên ngoài ngàn dặm lạnh nhạt. Khác nào nóng bỏng nồi chảo gặp gỡ nước đá, trong nháy mắt nổ tung. Đối mặt Ám Long Hoàng tử khiêu khích, biển vô tận không có cùng đối phương khách khí. Chiến đấu ở nước mây tòa bản siêu tinh hệ một chỗ không có sự sống bỏ đi tinh hệ sân huấn luyện tiến hành. Ám Long Hoàng tử tuy tuổi trẻ, nhưng thực lực nhưng không phải bình thường. Một trận chiến liên bại 18 tên biển vô tận văn minh cao thủ, đưa tới vũ trụ liên minh tất cả xôn xao. Cảm giác chịu đến vô cùng nhục nhã, biển vô tận văn minh cao thủ bắt đầu đối với Ám Long Hoàng tử triển khai xa luân chiến. Cuối cùng toàn bộ bại lui. Ngay ở hết thảy mọi người cho rằng biển vô tận sẽ bị Ám Long Hoàng tử một người đánh tới không ngẩng đầu lên được thời điểm, một tên loại hải tộc người cá thiếu nữ ăn mặc chiến giáp tiến vào bỏ đi tinh hệ. Người cá thiếu nữ thần tình lạnh lùng, trên người mặc hải tộc chiến giáp, cầm tay thật dài giáo săn cá, bộ mặt đến cái cổ đều bao trùm màu xanh lam vảy cá. Vảy cá ở chiếu sáng dưới sắc thái sặc sỡ, khiến người ta cảm thấy đây là một cái thánh nữ. Người cá thiếu nữ nhường Ám Long Hoàng tử nghỉ ngơi một ngày tái chiến. Ngày kế tái chiến thời điểm, hai người đối chiến 3 giờ, hủy diệt 58 hành tinh. Cuối cùng, Ám Xâm Lâm Ám Long Hoàng tử bị người cá thiếu nữ giáo săn cá chọn lựa. trọng thương bị thua, chật vật rời đi, vẫn cảm giác tồn tại không cao biển vô tận văn minh một hồi trở thành toàn vũ trụ liên minh quan. Tâm đối tượng, vũ trụ liên minh tầng dưới văn minh mới biết, bảy đại thần cấp văn minh gốc gác, vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Ở toàn vũ trụ liên minh đều ở than thở biển vô tận gốc gác thâm hậu thời điểm. Một chuyện gợi ra vũ trụ liên minh căng thẳng bầu không khí. Ám Long Hoàng tử đang trốn về ám xâm lâm văn minh trên đường. Bị người ám sát, việc này gợi ra vũ trụ liên minh sóng lớn mênh mông. Ám xâm lâm văn minh cùng biển vô tận văn minh quan hệ rơi vào hơn 100 triệu năm qua băng điểm. Vũ trụ văn minh có thể cảm giác được thế cuộc mang theo căng thẳng khí tức. Còn có một chút vi diệu. Tiểu vũ trụ, Man Sơn Tinh. Man Sơn Tinh từ lâu không có Trần Mặc vừa hạ xuống ở đây thời điểm dáng dấp. Hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ Man Sơn Tinh đều trải rộng các loại cỡ lớn máy móc thành thị. Tinh cầu chủ thành chính là Trần Mặc lần thứ nhất kiến thiết Dứt Sơn Thành. Dứt Sơn Thành rất lớn. Đối với Man Sơn tộc nhân khẩu ở thành phố này có vẻ nhỏ vô cùng. Hiện tại Man Sơn tộc quy mô đạt đến 50 vạn người khẩu. Ở dò xét Man Sơn Tinh thời điểm, bọn họ phát hiện Man Sơn tộc khác một nhánh không có tiêu vong Man Sơn tộc 20 vạn tộc nhân. Liền một lần nữa dung hợp cái kia bộ tộc, tạo thành hiện tại Man Sơn tộc. Hiện đi ngang qua tìm tòi, Tô San đám người đã học được làm sao đi quản lý bây giờ Man Sơn tộc. 2 năm đối với Trần Mặc mà nói, là cực kỳ trọng yếu 2 năm. Trong 2 năm này, Trần Mặc đem cần thiết khoa học kỹ thuật đều nghiên cứu ra đến. Thuận tiện đem tiểu vũ trụ bên trong những tinh hệ khác đều dò xét một lần. Trần Mặc phát hiện một vấn đề. Tiểu vũ trụ bên trong, tinh cầu hoàn cảnh sinh tồn đều tương đối ác liệt. Sinh mệnh có trí tuệ phát triển phi thường chậm chậm. Chỉ có mấy cái sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu nằm ở trí tuệ văn minh nguyên thủy thời kỳ. Càng khỏi nói càng cao cấp sinh mệnh. Man Sơn Tinh cũng là bởi vì Man Sơn tộc trước tiên tộc tiến vào. Mới sẽ có mở ra trí tuệ văn minh. Có điều, Trần Mặc nếu là không xuất hiện ở Man Sơn Tinh. Nơi này Man Sơn tộc, có lẽ ở 100-200 năm sau, cũng sẽ ngã lui trở về nguyên thủy thời kỳ. Bây giờ, không gian liên tiếp khí cùng siêu quang tốc phi thuyền chế tạo hoàn thành. Đến lúc rời đi, người thật không đi. Trần Mặc nhìn về phía bên cạnh Lăng Nguyệt. Cái này ngoại tinh nữ nhân, từ khi thích ứng nơi này trọng lực sau, liền bắt đầu hòa vào sinh hoạt ở nơi này. Hiện tại xem như là Trần Mặc trợ thủ đắc lực, bởi vì ở cái này tiểu vũ trụ, trừ Trần Mặc, cũng chỉ có Lăng Nguyệt được qua hoàn chỉnh văn minh hun đúc cùng giáo dục. Vì lẽ đó Man Sơn tộc rất nhiều quản lý lên vấn đề, nàng đều có thể xử lý đến. Vốn tưởng rằng Lăng Nguyệt sẽ theo rời đi tiểu vũ trụ, không nghĩ tới Lăng Nguyệt lại muốn lưu lại. Không được, ta liền ở lại Man Sơn Tinh đi. Nơi này rất tốt, ta đi ra ngoài cũng là phiền toái. Liền lưu lại giáo dục những hài tử này. Lăng Nguyệt mỉm cười hỏi nói. Ngươi sau đó sẽ trở về đi. Nên trở về, nơi này là tiểu vũ trụ. Trần Mặc nói rằng, đây là độc nhất vô nhị vũ trụ chỗ tránh nạn. Tiến vào nơi này, mang ý nghĩa có thể ở vũ trụ chiến tranh thời điểm trốn tránh tai nạn. Nơi này là thần cấp văn minh cơ sở. Nhân loại muốn phát triển trở thành vì là thần cấp văn minh một trong. Nơi này là tốt nhất chỗ căn cơ. Tiểu vũ trụ có trí tuệ nhân tạo tự chủ phát triển. Đã đi tới quỹ đạo. Trần Mặc lưu lại từ cơ sở đến cao cấp hoàn chỉnh giáo dục hệ thống. Còn có hoàn chỉnh pháp luật hệ thống cùng phát triển hệ thống. Man Sơn tộc chỉ cần nhân khẩu lên, bọn họ liền sẽ từ từ mạnh mẽ. Nơi này đã không cần Trần Mặc đến can thiệp. Man Sơn tộc tộc nhân biết Trần Mặc muốn rời khỏi sau, đều phi thường không muốn. Trần Mặc đem bọn họ từ nguyên thủy thế giới đưa vào văn minh thế giới. Ở Man Sơn tộc trong lòng người là thần như thế tồn tại. Tuy rằng không muốn, nhưng bọn họ tôn trọng lựa chọn. Chỉ là ngừng siêu quang tốc phi thuyền căn cứ. Đã người đông như mắc cửi, đều là lại đây tiễn đưa. Tiên sinh, người về sớm một chút. Tuoli nói rằng, sẽ, trên lý thuyết, lượng tử thông tin có thể Unicom tiểu vũ trụ cùng chủ vũ trụ. Nghĩ ta thời điểm, liền liều dùng con thông tin liên hệ ta. Trần Mặc sờ sờ Tuoli đầu nói rằng, cáo biệt Tuoli đám người. Trần Mặc đem thú nhỏ thả ở đầu vai, cùng Trinh leo lên đường kính đạt 1 km siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền. Tuoli muốn cùng Trần Mặc rời đi, nhưng hắn tuổi tác quá nhỏ, hắn còn muốn ở lại tiểu vũ trụ bên trong học tập. Đối với Trần Mặc không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Vì lẽ đó theo Trần Mặc rời đi tiểu vũ trụ, chỉ có Trinh một người. Trải qua hơn 2 năm hiểu rõ, Trần Mặc đã xác định, Trinh thực lực mạnh mẽ kinh người. Đặc biệt phối hợp chiến giáp sau, hầu như là trời sinh chiến sĩ. Dù cho Trần Mặc thân thể lần thứ 2 tiến hóa, nắm giữ năng lực đặc biệt sau, đối chiến Trinh vẫn như cũ có chút vất vả. Trinh ở Trần Mặc khá nhiều một cái đỉnh cấp cao thủ làm bảo tiêu. Man Sơn Tinh cùng Hằng Tinh trong lúc đó là Grand L một điểm vị trí. Một cái đường kính 100 km vòng tròn máy móc trôi nổi. Đây là không gian liên tiếp khí. Tốn thời gian 2 năm, Trần Mặc đem không gian này liên tiếp khí chế tạo thành công. Sắp trở lại chủ vũ trụ thế giới. Trần Mặc ngẫm lại, trong lòng thì có chút kích động. Siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền đã hoàn thành. Chỉ muốn đi ra ngoài chủ vũ trụ tìm tới hệ ngân hà tọa độ cụ thể. Trần Mặc liền có thể trở lại địa cầu. Phân biệt mấy năm, Trần Mặc giờ khắc này nỗi nhớ nhà như tiễn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.